Chương 281, vòng thứ 2 bắt đầu. Thượng cổ lịch sử. Bên trong thượng cổ hai chữ, bình thường có hai loại giải thích. Thứ nhất là thánh lịch trước 800 năm trước kia, cũng chính là nhân loại lần thứ nhất tiếp xúc ma tộc trước đó, bao quát Lôi Vương Triều, Hỏa Diễm Vương Triều cùng sớm hơn Bộ Lạc thời đại. Thứ hai thì là chỉ Hỏa Diễm Vương Triều trước kia, văn minh nhân loại vẫn ở tại Bộ Lạc Khờ Dại giai đoạn, lực lượng trăm hoa đua nở thời đại. Thời gian trước, thượng cổ bình thường đại biểu cái sau, nhưng bây giờ nhiều hơn đại biểu cái trước. Dù sao chúng ta khoảng cách Nguyên Thị Hoàng Triều thành lập, cũng có hai đã ngoài ngàn năm, lúc ấy mọi người xem đến gần trong gang tấc lịch sử, cũng biến thành xa xôi đi lên. Trịnh Lực Minh xúc động thở dài nói, mà theo thời gian chuyển dời, những cái kia chỉ ở sách vở bên trong ghi chép truyền thừa lịch sử khó tránh khỏi trở nên vặn vẹo phai màu. Mỗi khi ta đọc qua thượng cổ lịch sử, trong câu chữ đọc được đều là nồng nặc không hài hòa cảm giác. Hỏa Diễm Vương Triều cùng Lôi Vương hướng hủy diệt, nguyên tố thung lũng hình thành, thậm chí sớm nhất kỳ trăm hoa đua nở thời đại kết thúc, nguyên tố thời đại mở ra, đủ loại ghi lại nội bộ logic đều có số lớn trước sau chỗ mâu thuẫn. Thẳng đến ta chân chính trèo non lội suối, tự mình tiến về từng cái di tích, mới rốt cuộc tạo thành một đầu tương đối trước sau như một với bản thân mình lịch sử logic liên. Mà cũng là ở trong quá trình này, ta chân chính nắm được đại sư cảnh giới tinh túy, thậm chí rình mò đến rồi thiên khải ánh sáng nhạt. Nói đến thiên khải, Trịnh Lực Minh biểu lộ lại không khỏi đắng chát, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tại thượng cổ di tích bên trong, ta chứng kiến cơ hờ và am, axit, N9 lịch sử, cũng học xong thượng cổ chi lực, vừa mới ngươi nhìn thấy, chính là ta võ đạo. Bạch Kiêu kinh ngạc không thôi, một mặt là Trịnh Lực Minh nói tới nội dung khá là không thể tưởng tượng, bởi vì một thượng cổ lực di thất sớm đã là mọi người đều biết thường thức, hoặc có lẽ là đây là toàn bộ ma đạo văn minh có thể thịnh vượng căn cơ. Chính là bởi vì thượng cổ chi lực dần dần di thất, nhân loại đối mặt ma tộc ăn mòn bất lực phản kháng, mới bị bách tuyển dụng ma tộc lực lượng, cuối cùng lật bàn thành công. Nhưng mà cho đến ngày nay, liên quan tới ma đạo rất nhiều tai họa ngầm vẫn là học thuật giới lôi cuốn chủ đề. Nếu như lúc này có người nói thượng cổ chi lực cũng không di thất, như vậy toàn bộ ma đạo văn minh cơ sở liền lọt vào dao động. Một phương diện khác, Bạch Kiêu càng thêm kinh ngạc thì là, Trịnh Lực Minh thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy thản nhiên bẩm báo, hắn là đối với mình cao bao nhiêu tin cậy a? Trịnh Lực Minh bật cười một tiếng, cũng không phải cỡ nào cần giấu giếm bí mật, trên mặt ta cổ chi lực được đến bất chính, không có ngươi nghĩ tốt như vậy dùng, lại càng không đầy đủ phổ biến tính, ta chẳng qua là tại thượng cổ di tích bên trong, vừa lúc mà gặp chiếm được mấy phần di sản mà thôi. Bạch Kiêu sai lệch phía dưới, biểu thị bản thân nghe không rõ bộ phận này nội dung. Trịnh Lực Minh ngược lại là một cách lạ kỳ kiên nhẫn, giải thích nói, ta sở trường ở chỗ thời không vực, có được trình độ nhất định quay lại lịch sử năng lực, bởi vậy tại Đông Đại Lục di tích văn minh bên trong, ta may mắn thu tập được thượng cổ thời đại lịch sử tàn phiến, mà từ nơi này chút lịch sử tàn phiến bên trong, ta có thể hấp thu bộ phận thượng cổ chi lực, hấp thu cực hạn, thì là ta xem như Trịnh Lực Minh, cái này cá thể cực hạn. Nếu ví dụ mà nói, coi ta điều động võ đạo chi lực lúc, cực hạn của ta chính là, giả thiết Trịnh Lực Minh cái này người từ xuất sinh bắt đầu liền chuyên cần võ đạo, cũng trải qua khảo nghiệm, cuối cùng có khả năng đạt tới cực hạn. Bạch Kiêu nghe vậy dương hạ lông mày, lão sư thiên phú của ngươi tương đối không tầm thường a, không tầm thường cái rắm. Nếu không phải chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, nhiều nhất cùng ngươi cân sức ngang tài. Nói một cách khác, ta dùng gấp 3 trở lên thời gian tu hành, mới có thể miễn cưỡng đạt tới tài nghệ của ngươi bây giờ. Ngươi quản cái này gọi là thiên phú không tầm thường. Bạch Kiêu thản nhiên nói, có thể có ta 1/3 trình độ, thực sự đã trải qua rất tốt. Loại này thản nhiên đến không biết xấu hổ tư thái, để Trịnh Lực Minh lần nữa cảm thấy mắt xương cá, nửa ngày không nói ra lời nói. Tóm lại, ta có thể lấy thời không vực thần thông điều động một chút thượng cổ chi lực, nhưng hạn mức tối đa không đủ, trong thực chiến có thể phát huy hiệu dụng phi thường có hạn, phần lực lượng này càng nhiều là thể hiện tại học thuật giá trị bên trên, nương tựa theo cùng thượng cổ lịch sử mảnh vụn trực tiếp tiếp xúc, trên mặt ta cổ học có thể nói là Tây Đại Lục nhất quyền uy, còn mặt kia, phần lực lượng này, ngược lại là vừa lúc có thể đem ra tôi luyện ngươi một chút cái này thượng cổ di tộc. Thượng cổ di tộc, Bạch Kiêu lại bén nhạy bắt được một cái từ mấu chốt, Trịnh Lực Minh là gãi đầu một cái, đây là rõ ràng a. Tuyết Sơn Bộ Lạc nhất định là thượng cổ thời đại thông qua tuyết chi đỉnh từ Đông Đại Lục di dân đến đây di tộc a, không phải làm sao có thể hoàn toàn không nhận rời rạc ma năng ảnh hưởng. Tại nhân ma đại chiến bùng nổ thời điểm, ma tộc đã trải qua đại lượng phóng thích ma năng ô nhiễm cả nhân loại văn minh cương vực, chỉ có trốn ở tuyết chi đỉnh bên trên sinh linh có thể may mắn thoát khỏi. Ngoài ra, cùng bây giờ người phương Nam so ra, các ngươi bộ lạc người có quá nhiều không giống bình thường chỗ, siêu phàm thể năng, có thể thông linh thế giới tinh thần. Còn có ngươi cái này tự nhiên cùng ma năng cách biệt thể chất, quả thực là đem thượng cổ di tộc nhãn hiệu dán ở trên mặt, thì ra là thế. Bạch Kiêu sờ lên gương mặt của mình, nói như vậy, ta thuộc về trân quý văn vật, vốn là nửa đùa nửa thật lời nói, lại làm cho Trịnh Lực Minh nhẹ gật đầu, không sai, tại rất nhiều người trong mắt, Ngươi Tuyết Sơn này giả nhân thế nhưng là đầu cơ kiếm lợi, coi như không cân nhắc bộ lạc vương tử thân phận, đơn thuần thèm nhỏ giải thân thể của ngươi âm mưu gia, liền nhiều vô số kể. Ngươi vừa tới Hồng Sơn Thành thời điểm, có thể thực hấp dẫn không ít mưu đồ bất chính người thu thập. Mấy ngày nay học viện cùng Hồng Sơn Thành vì thanh lý những cái này tạp toái có thể tốn không ít công phu. Ngay lúc đó người tham dự đều nói ngươi là tự mang lưu lượng thiên tài, đa tạ. Lúc ấy đó cũng không phải là lời tán dương, Bạch Kiêu không ngại, hiện tại phải là. Trịnh Lực Minh bật cười một tiếng, lại không phủ nhận, hoàn toàn chính xác, hiện tại lại đề lên Bạch Kiêu, dù là nhất là bài ngoại đạo sư cũng không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận bản lãnh của hắn. Lúc trước hắn vừa mới nhập học lúc, còn có không ít người tùng xem kịch vui tâm tính, cảm thấy cái kia cùng ma đạo cách biệt, lại không biết lượng sức đi trêu chọc ma đạo công chúa giả nhân, chẳng mấy chốc sẽ mặt mày xám xịt. Nhưng thời gian nửa năm đi qua, Bạch Kiêu thành tựu đã để rất nhiều người tam quan cũng vì đó lật đổ. Hắn thành công lấy ma đạo chất cách ly thể chất thích ứng ma năng, đồng thời có được trời ưu ái truyền kỳ ma chủng. Về sau lại một đường thế như trẻ tre, tại trong nửa năm đã xong tuyệt đại đa số học sinh 10 năm đều chưa hẳn đi được xong con đường. Nói một câu thiên tài hơn người, đơn giản giống như là lời nói khiêm tốn. Trên thực tế, hiện tại đã trải qua có rất nhiều ma đạo sĩ, tại nghiêm túc cân nhắc thăm dò Tuyết Sơn bộ lạc. Bạch Kiêu thiên phú không thể nào là lăng không mà đến, có thể thai nghén kỳ tài như vậy hoàn cảnh mới càng đáng giá chú ý. Tuyết Sơn bộ lạc có thể thai nghén Bạch Kiêu, Thanh Nguyệt, Lam Lan, tự nhiên cũng có thể dựng dục ra người nhiều hơn mới, tỷ như ẩn chứa có phương nam huyết mạch nhân tài. Bạch Kiêu tại rất nhiều trường hợp đều vô tình hay cố ý biểu đạt qua đối với cha ruột bất mãn. Theo lời đồn đãi, Tuyết Sơn bộ lạc lãnh tụ Bạch Vô Nhai là cái không gái không vui cặn bã. Phần này đặc chất đối với con trai ruột của hắn mà nói có lẽ là một loại tra tấn, nhưng ở rất nhiều kẻ đầu cơ trong mắt lại là cơ hội trời cho. Chí ít liền Trịnh Lực Minh biết, đã trải qua có rất nhiều người đang thảo luận như thế nào thành đoàn tiến về Tuyết Sơn cho Bạch Vô Nhai đưa ruộng ươm. Chỉ bất quá Tuyết Sơn cao viễn tàn khốc hoàn cảnh, khiến cho những cái này kế hoạch còn không đầy đủ thực tiễn khả năng. Lắc đầu, đem những tạp niệm này vùng thoát khỏi sau, Trịnh Lực Minh lại nói ra, tốt, nói nhảm nói cũng quá nhiều, thừa dịp không gian bành trướng hiệu quả vẫn còn, lại đến luyện mấy vòng đi. Ngươi bây giờ thiếu sót không phải ma đạo huấn luyện, mà là thượng cổ lực tôi luyện, mà loại sự tình này, hiện tại cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi. Bạch Kiêu mặc dù đối với cái này đạo lý trong đó còn không có nghĩ rõ ràng, lại không trở ngại hắn lý giải đây là Trịnh Lực Minh nỗi khổ tâm. Vị này lâm thời đạo sư, đối với mình là thực sự tận tâm tận lực, mà đối với dạng này thiện ý, Bạch Kiêu tự nhiên muốn toàn lực đáp lại. Hắn khinh xuất khẩu khí, cả người nhiệt huyết lại bắt đầu sôi trào lên. Vừa mới toàn lực đụng trên sàn nhà nội thương, cái này một chút thời gian bên trong đã trải qua khỏi rồi. Bạch Kiêu trạng thái y nguyên ở vào đỉnh phong tiêu chuẩn, có thể hướng Trịnh Lực Minh thi triển ra toàn lực của mình. Nhưng Bạch Kiêu phi thường cẩn thận, không tiếp tục nóng lòng xuất kích. Trịnh Lực Minh võ kỹ tiêu chuẩn không thua kém một chút nào bản thân, nhục thân tố chất tại ma đạo thần thông gia trì hạ thậm chí còn hơi có thắng được, kinh nghiệm thực chiến càng không cần nói nhiều, cùng đối thủ như vậy giao chiến nhất định không thể mù quáng, tìm đúng sơ hở. Lại ngay tại lúc Bạch Kiêu thử nghiệm nhìn rõ đối phương sơ hở lúc, liền cảm thấy cơ thể hơi rung lên, phản phất có cái gì vô hình vật sền sệt che đắp lên. Sau một khắc, toàn bộ thế giới biến thành màu đỏ sậm, mà Trịnh Lực Minh tốc độ tại trong tầm mắt trở nên nhanh không chỉ gấp mấy lần.